Dẫu cho tình đôi ta

trong lòng một ít. Xa cuối trời, nơi đây

trọn đời cho thương nhớ. Muôn kiếp trọn nhớ cảm ơn đời bao nhiêu chuyện lừa dối. tôi còn giữ như một khoảng vắng mong manh chút thương kỷ niệm hai đứa mình, chút hương kỷ niệm hai đứa mình. Linh hồn lại như khóc than tiễn một lánh. Mộng đẹp yên vui